Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, thời gian không lão 16. Tuy rằng người trên thuyền viên so khá đơn giản, khả là sinh hoạt của bọn họ quá nhưng không chỉ điều. Bọn họ hai người mỗi ngày trừ bỏ lệ thường xem một chút này hùng đứa nhỏ tình huống ngoại. Cái khác thời gian trên cơ bản đều đang đùa, không phải là ở trên thuyền câu cá, chính là lấy võng tát ngư, bằng không đã đem thuyền dừng lại đi tiềm hải, hoặc là cùng trên thuyền bọn thủy thủ nói chuyện phiếm trêu ghẹo. Dù sao chính là có thể ngoạn cái gì liền ngoạn cái gì. Đương nhiên, đùa đồng thời nàng cũng sẽ không quên xem này hùng đứa nhỏ. Không có nguy hiểm nàng liền bất kể, khả này có nguy hiểm, nàng cũng là muốn thời khắc chú ý, miễn cho bọn họ thật sự rơi vào trong biển cái thi cốt vô tồn kết cục. Nếu ai thuyền nhỏ phá, hoặc là độ hải gì đó không có, nàng sẽ dùng tinh thần lực làm cái có thể làm cho người ta ngốc đại đầu gỗ. Hoặc là một cái trúc phiệt gì, dù sao chính là không làm cho bọn họ tử đồng thời. Cũng không làm cho bọn họ quá cái gì ngày lành, muốn là bọn hắn muốn ngày lành lời nói. Kia cũng không phải là không thể được, muốn quá thoải mái vậy bản thân nghĩ biện pháp đi, không có cái kia bản sự liên thành thật tại kia chịu khổ. Trừ bỏ giải quyết bọn họ độ hải gì đó ở ngoài. Nàng còn cần chú ý trên biển này ăn thịt người loại cá. Tỉ như cá mập trắng cùng thực nhân ngư linh tinh, còn có một chút không biết tên nguy hiểm sinh vật, đây đều là nhu phải chú ý. Bất quá, nàng cho dù là giúp bọn hắn. Nàng cũng sẽ không thể là minh mục trương đảm đi giúp bọn hắn. Dù sao, bọn họ cần ăn khổ còn không có ăn đâu. Nàng làm sao có thể sẽ trực tiếp giúp bọn hắn vượt qua này cửa ải khó khăn đâu. Cho nên, nàng giúp bọn hắn thời điểm, trên cơ bản đều là ở bọn họ sinh tử một đường thời điểm. Thật sự không chịu đựng nổi, nàng mới có thể dùng tinh thần lực giúp bọn hắn một chút. Tuy rằng chỉ có kia một chút, khá vậy có thể làm cho bọn họ có một thở dốc thời gian. Không phải là, thời gian trôi qua luôn là rất nhanh, ngay tại Mạnh Mộng cùng Dư Dật bọn họ hai cái vội này lại vội kia trong thời gian. Bọn họ bất chi bất giác, liền trôi qua gần hơn một tháng thời gian, mà bọn họ cách Nam Triều bến tàu cũng không xa, bởi vì, lấy bọn họ hai người thị lực đến xem. Bọn họ đã có thể nhìn đến bến tàu thượng này phòng ốc cùng con thuyền. Sắp phải về đến Nam Triều, này hùng bọn nhỏ cũng bị ép buộc cùng cái dã nhân dường như. Tuy rằng hình tượng không động giọt đi, nhưng là, thực lực của bọn họ cùng tâm tính lại cải biến không ít. Đương nhiên, này đầu cơ trục lợi nhân ngoại trừ, đối với bọn họ thay đổi, Mạnh Mộng cùng Dư Dật tuy rằng ở mặt ngoài không có biểu hiện ra ngoài. Cả bọn họ trong nội tâm cũng là rất vừa lòng, phải biết rằng hùng đứa nhỏ cũng không đáng sợ là hùng đứa nhỏ không biết thay đổi, kia mới là làm cho người ta đau đầu sự tình, chỉ cần bọn họ còn biết thay đổi bản thân, như vậy bọn họ liền còn có cứu, nếu biết rõ bản thân có vấn đề còn không đồng ý thay đổi lời nói, kia mới là chân chính không cứu. Hiện thời, bến tàu đã gần ngay trước mắt. Này hùng bọn nhỏ, cũng đã đúng hẹn định như vậy bằng bản thân bản sự đã trở lại. Liên tính trung gian Mạnh Mộng âm thầm giúp bọn họ một ít. Bọn họ cũng vẫn là đạt tới yêu cầu. Đã yêu cầu của bọn họ đã đủ tiêu chuẩn, như vậy Mạnh Mộng cũng nên thực hành bản thân hứa hẹn. Cho nên, ở thuyền cập bờ một khắc kia khởi, Mạnh Mộng liền đối phía sau hải lý những người đó tuyên bố bọn họ tự do tin tức. Nàng đối với trên biển này đã lên ngạn, cùng còn không có lên bờ người ta nói, ta Mạnh Mộng là một cái nói chuyện giữ lời nhân, hơn một tháng tiền ta đối với ngươi nhóm ưng thuận hứa hẹn. Chỉ cần các ngươi bản thân có năng lực bằng bản thân bản sự trở về. Như vậy các ngươi sau khi trở về, là có thể muốn làm thôi liền làm chi, hiện thời, các ngươi cũng đã làm được, như vậy từ giờ khắc này. Các ngươi sẽ không lại là ta Dư Gia Sơn Trang thủ vệ. Các ngươi về sau chính là tự do thân người. Các ngươi hiện tại muốn làm thôi liền làm chi. Về sau cùng chúng ta lại không một giây mướp cắt nói vừa xong. nàng cũng không quản bọn họ là cái gì phản ứng, cùng Dư Dật trực tiếp xoay người liền rời khỏi. Về phần phía sau mọi người, mặc kệ bọn họ là vui vẻ cao hứng cũng tốt, vẫn là thất lạc khổ sở cũng thế, đều cùng bọn họ không còn có quan hệ. Bọn họ nói hội cho bọn hắn tự do, sẽ thật sự cho bọn hắn tự do. Từ nay về sau Dư Gia Sơn Trang không còn có những người này địa phương. Bởi vì, Dư Gia trong Sơn Trang nhân, một khi khôi phục bọn họ tự do thân, bọn họ chung thân cũng không lại nhập Dư Gia Sơn Trang. Nếu ai dám không giữ quy củ xông vào, kia tuyệt đối sẽ là thân thủ dị chỗ kết cục. Ngay từ đầu Mạnh Mộng cùng Dư Dật định ra này quy củ khi, cũng có người cùng những người này giống nhau, hồn nhiên cho rằng rời khỏi Dư Gia Sơn Trang về sau, bọn họ còn có thể dựa vào Dư Gia Sơn Trang danh vọng hành tẩu, còn có thể bản thân hỗn không đi xuống thời điểm lại trở về. Kết quả, tất cả đều ở sấm trận thời điểm bị trận pháp cấp giết chết. Dư Gia Sơn Trang tuy rằng là một cái giống như thế ngoại đào nguyên địa phương không sai, nhưng này lý quy củ nhưng cũng thật nghiêm cần. Trong ngày thường một ít quy củ đều là đại gia thói quen cách sống, liền cũng đều không thèm để ý, nhưng là ra vào Sơn Trang này quy củ lại nghiêm đòi mạng. Nếu ai dám bị hủy này quy củ, kia tuyệt đối không có kết cục tốt, mặc kệ ngươi là một thân một mình cũng tốt, vẫn là người một nhà đều ở trong Sơn Trang cuộc sống cũng thế. Một khi ngươi rời khỏi Sơn Trang, vậy ngươi liền không thể lại mượn Sơn Trang thế, cũng không thể lại dùng trong Sơn Trang gì đó, càng không thể nói cái gì nữa trở lại trong Sơn Trang cuộc sống lời nói. Bởi vì, kia căn bản chính là không có khả năng sẽ bị cho phép chuyện. Nếu ai tưởng hỏng rồi này quy củ lời nói, như vậy sẽ chờ trong Sơn Trang trừng phạt đi. Nếu ai thật sự dám to gan lớn mật dám phá hỏng này quy củ, như vậy lưu cho của hắn tuyệt đối là vô tận thống khổ. Tỷ như nói này một thân một mình nhân, một khi đối phương hỏng rồi cái kia quy củ, như vậy, hắn chẳng mấy chốc sẽ bị trong Sơn Trang những người đó trảo trở về. Sau đó, muốn thanh tỉnh nhận hết trong Sơn Trang này hình phạt, mới có thể bị phế rảnh tay chân ném Sơn Trang, mà này có gia nhân còn tại trong Sơn Trang, nếu bất động dùng trong Sơn Trang gì đó, liền tính bọn họ mỗi ngày gặp mặt cũng có thể. Nhưng là, một khi bọn họ vận dụng trong Sơn Trang vài thứ kia, mặc kệ là thanh danh vẫn là cái khác này nọ, chỉ cần bị phát hiện thì phải là cả nhà đều phải bị phạt kết cục. Có lẽ, ngay từ đầu còn có người không tin, Mạnh Mộng cùng Dư Dật sẽ như vậy vô tình đối đợi bọn hắn những người này. Dù sao, bọn họ đều là cùng bọn họ vượt qua vô số lần sinh tử nhân. Bọn họ nhận thức vì bọn họ hai cái lại thế nào giữ quy củ, cũng hẳn là sẽ không xuống tay với bọn họ, cho nên, cũng có chút không kiêng nể gì phạm vào này quy củ. Đã có thể ở bọn họ phạm vào này quy củ, còn không đến nửa ngày thời gian, bọn họ liền tất cả đều bị bắt đến Sơn Trang trong địa lao. Thanh tỉnh xem Mạnh Mộng cùng Dư Dật phân phó nhân đối bọn họ thực hành này hình phạt. Thanh tỉnh xem bọn họ hai người phế đi bọn họ tay chân. Cũng là ở một khắc kia khởi, bọn họ mới hiểu được bản thân cuối cùng rốt cuộc phạm vào sai lầm lớn đến đâu nhận thức. Bọn họ có ngày lành quá, là bọn hắn hai cái cấp, bọn họ có tốt tiền đồ, cũng là bọn hắn hai cái cấp. Hết chương.